Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like và comment để Xu có thêm động lực gửi đến các bạn nhiều bộ truyện hay hơn nữa nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách. Chương 81. Cha và con gái hai người nói chuyện với nhau vài câu. Kiều Bình thấy trời đã khuya, sợ nữ nhi mệt mỏi, bảo nàng đi về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Kiều mặc dù còn rất nhiều chuyện muốn nói với phụ thân, nhưng dù sao cũng về tới nhà rồi, không cần vội. Nàng ngoan ngoãn gật đầu đi vào phòng. Đêm đó, nàng lại được nằm trên chiếc giường trước khi xuất giá, cảm xúc chập trùng, mãi về sau mới ngủ được. Rạng sáng ngày hôm sau, nàng tỉnh lại. Giống như trước khi xuất giá, Xuân Nương tươi cười đi vào, hầu hạ nàng mặc quần áo. Rửa mặt ăn sáng xong, nàng ngồi cùng phụ thân và đệ đệ đi sang phòng lớn bên kia. Ban sáng, Kiều Việt nghe tin chất nữ về thăm nhà, ông sợ hết hồn. Phản ứng đầu tiên là chất nữ đắc tội với Ngụy gia, hoặc là Ngụy gia muốn hủy hôn ước, cho nên mới đuổi chất nữ về. Nếu thật vậy thì quả là gay go. Nhưng ông nghĩ lại, lần trước ông phái Dương Phụng đi qua giao hảo về, nghe hắn nói là Ngụy gia lễ nghĩa đều rất chu toàn, dựa trên mối quan hệ thông gia để đối đãi cũng không lạnh nhạt. Giờ mới có mấy tháng, ông cũng không có đắc tội gì, tại sao lại đột nhiên muốn bội ước đem chức nữ trả về? Ông đứng ngồi không yên, đang thấp thỏm thì thấy Kiều Bình dẫn nữ nhi đến gặp mình. Ông vội vàng cho gọi vào. Đợi Tiểu Kiều hành lễ xong, câu đầu tiên ông đã mở miệng hỏi: Cháu mới xuất giá có được 1 năm, đường xá Nam Bắc xa xôi, sao lúc này lại về Đông Quận? Tiểu Kiều nhìn một cái là biết trong lòng bá phụ đang nghĩ gì. Nàng nói: Cũng không có chuyện gì. Tháng trước cháu nhận được thư nhà của đệ đệ, biết bá mẫu ốm đau không dậy nổi, trong lòng lo lắng nên đã xin tổ mẫu trở về thăm bá mẫu. Kiều Bình lúc này mới thở ra một hơi. Ông không cho chuyện trở về lần này là đúng. Nói: Bá mẫu của cháu không có gì đáng ngại, là do ăn uống không ngon nên mới bệnh một chút. Trong nhà vẫn có lang y xem bệnh đó thôi, cũng đâu cần cháu phải lặn lội về đây. Lỡ làm trễ nải bên đó, chọc giận người ta thì sao? Nữ nhi đường xá xa xôi về nhà thăm phụ mẫu, huynh trưởng không thích thì thôi, đã thế còn trách cứ. Trong lòng Kiều Bình thấy không vui, ông nói: Màng màng hiếu thuận, Ngụy gia cũng phải là cửa nhỏ nhà nghèo, làm gì tới mức trách móc chuyện này, huynh suy nghĩ quá nhiều rồi. Kiều Việt bị đệ đệ phản bác như vậy, cảm thấy không vui, lại nhìn qua chất nữ, thấy nàng đứng trước mặt mình, bỗng nhớ lại lời sứ giả Dương Phụng sau khi trở về. Dương Phụng nói tổ mẫu từ phu nhân của Ngụy gia có vẻ khá coi trọng nàng, nếu thật sự như thế thì an nguy sau này của cả nhà đều phải dựa vào nàng. Ông nghĩ như vậy, sắc mặt cũng chậm rãi tốt lên, gật đầu nói: Trở về cũng tốt, đã trở về thì đi qua thăm bá mẫu của cháu đi, bà ấy cũng nhớ cháu. Tiểu Kiều chả có cảm tình gì với người bá phụ này, cho nên bá phụ có nói cái gì nàng cũng không quan tâm. Chỉ là vừa rồi, nàng không ngờ phụ thân có thể cãi lại người huynh trưởng mà ông vẫn luôn kính nể, để che chở cho nàng. Trong lòng, nàng thấy ấm áp. Nàng mỉm cười gật đầu với phụ thân một cái, quay người nói với Kiều Từ một tiếng, rồi đi sang chỗ Đinh Phu Nhân. Sáng sớm, Đinh Phu Nhân đã dậy, có phú già đi vào bẩm báo, nói đêm qua Tiểu Kiều đã về. Kiều Việt có mấy phòng cơ thiếp, ngoại trừ Đinh Phu Nhân sinh được một nữ nhi là Đại Kiều. Trước kia Kiều Việt cũng có thêm được mấy đứa con nữa, nhưng đều lần lượt chết non. Bây giờ Kiều Việt chưa tới 50 tuổi, nhưng mấy năm trước, một lần đi ra ngoài đã bị ngã ngựa, thương thế mặc dù đã điều trị nhưng không được như trước. Từ đó về sau cũng không sinh thêm được đứa con nào nữa. Về sau, Kiều Việt cũng đành chấp nhận không có người nói giỏi, coi Kiều Từ như nhi tử. Về phần quan hệ giữa Kiều Việt với Đinh Phu Nhân, bình thường phu thê hai người cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Những năm gần đây, số lần chung phòng lại càng ít. Năm trước xảy ra chuyện của Đại Kiều, Kiều Việt trách móc Đinh Phu Nhân, quan hệ phu thê ngày càng lãnh đạm. Đinh Phu Nhân từ lâu đã không còn đặt hy vọng gì vào trượng phu, Bà chỉ dám âm thầm nhớ tới nữ nhi, dần dần mất ăn mất ngủ. Mấy tháng trước còn nhiễm phong hàn, nằm liệt giường không dậy nổi. Cho tới lần trước, Kiều Từ từ U Châu trở về gặp bà, nói A Tiện Tiểu Kiều nhờ hắn chuyển lời tới bà. Là bây giờ, Đại Kiều vẫn bình an, bảo bà không cần lo lắng. Lúc này Đinh Phu Nhân mới biết Tiểu Kiều cũng nữ nhi có liên lạc với nhau. Bao nhiêu lo lắng trong lòng dần buông. Bệnh tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng bà vẫn như trước không ngừng nhớ tới những nữ nhi. Giờ bà nghe tin Tiểu Kiều trở về nhà, Đinh Phu Nhân vô cùng mừng rỡ, tinh thần cũng tốt hơn. Bà vội vàng cho người vào chải đầu, mặc xiêm y. Còn chưa bước xuống giường, đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Bà quay đầu lại, thấy Tiểu Kiều đang đi vào. Đinh Phu Nhân nắm lấy tay Tiểu Kiều, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Bà thấy sắc mặt nàng hồng hào, đôi mắt đen láy, váy bên trong tương sắc, áo khoác bên ngoài được làm bằng gấm đỏ theo hoa hải đường, càng làm nổi bật vẻ đẹp động lòng người của nàng, giống như nụ hải đường đầu tháng 3. Nghe thấy nàng gọi mình một tiếng bá mẫu, Đinh Phu Nhân không khỏi nhớ tới Đại Kiều. Bà kêu một tiếng, "Mang mang con ta." Viền mắt đỏ lên, ôm thật chặt Tiểu Kiều vào lòng. Từ khi Tiểu Kiều tới Đông Quận, Đinh Phu Nhân vẫn luôn coi nàng giống như nữ nhi ruột thịt của mình. Những thứ Đại Kiều có thì Tiểu Kiều cũng không thiếu một phần. Trong lòng nàng lúc nào cũng biết ơn. Một năm không gặp, giờ thấy bá mẫu tiều tụy, cả người nhìn già đi hẳn. Trong lòng nàng cũng cảm thấy đau lòng. Bá mẫu ôm nàng hỏi thăm cuộc sống ở Ngụy gia như thế nào. Mới hỏi vài câu, nước mắt đã chảy. Nàng biết bá mẫu lại nghĩ tới Đại Kiều, liền bảo đám người Kiều Từ đi ra ngoài, rồi khép cửa phòng lại. Nàng từ trong ngực Đinh Phu Nhân ngồi dậy, thấp giọng nói, "Bá mẫu, đệ đệ con chắc đã nói với người rồi, A tỷ vẫn mạnh khỏe, trước đó không lâu con cũng nhận được thư của tỷ ấy." Nàng kể lại nội dung thư của Đại Kiều. Đinh Phu Nhân nghe, không nhắc tới chuyện bị trệ tự lập quân. Cuối cùng nàng nói, "Giờ A tỷ đã mang thai, mọi chuyện đều tốt đẹp. Trong thư tỷ ấy nói là nhớ bá mẫu. Bởi vì lúc trước trốn nhà đi, sợ bá mẫu không tha thứ nên không dám trở lại thăm bá mẫu. Trong lòng tỷ ấy cũng rất là áy náy. Lần này con trở về nhà, một là muốn thăm bá mẫu, hai là thay A tỷ truyền lời, mong bá mẫu yên tâm, không cần lo lắng quá cho tỷ ấy. Sau này nếu có cơ hội A tỷ nhất định sẽ về thăm bá mẫu. Đến lúc đó A tỷ sẽ tự mình cầu xin bá mẫu tha tội bất hiếu. Lần trước Kiều Từ có nói qua với bà, nhưng cũng chỉ đơn giản nói vài câu. Đinh Phu Nhân muốn hỏi tiếp, nhưng Kiều Từ cũng không biết đường trả lời. Còn bây giờ Tiểu Kiều lại kể vô cùng tường tận. Đinh Phu Nhân nghe tin nữ nhi đã mang thai, bà sững sờ một chút, trong lòng vừa vui lại vừa xót xa. Chút giận hờn cũng chẳng còn nữa, bà nói, "Mặc dù đến đây ta cũng không thể hiểu được ngày đó tại sao nó lại bỏ cha mẹ đi theo một tên mã nô. Này nghe con nói vậy ta cũng rõ ràng, nó đã cam tâm tình nguyện, mà bỉ trệ kia cũng tốt với nó, mẫu thân ta sao còn giận được chứ. Lần sau nếu con gửi thư cho nó thì nhớ nhắn giúp ta, bảo nó chăm sóc bản thân cho thật tốt. Chỉ cần nó khỏe là ta khỏe thôi, đừng lo lắng cho ta, cũng đừng về nhà thăm nhà vội. Bây giờ trước mặt phụ thân nó, ta không dám nhắc tới nó nửa câu." Tiểu Kiều cầm khăn lau nước mắt cho Đinh Phu Nhân. Nàng ghé vào tai Đinh Phu Nhân nói nhỏ, "Bá mẫu, con không giấu người, lần này con về nếu tiện thì sẽ đi gặp tỷ tỷ và tỷ phu một lần. Bá mẫu có đồ gì muốn gửi thì cứ chuẩn bị đi, nếu con đi được sẽ đưa giùm cho." Đinh Phu Nhân khẽ giật mình, sau đó bà mừng rỡ không thôi, vội vàng gật đầu, "Để bá mẫu chuẩn bị." Những lo lắng trong lòng Đinh Phu Nhân được giải tỏa, lại biết nữ nhi mang thai, bệnh cũng khỏi phân nửa, bước xuống giường. Vú Già thấy sáng sớm ngủ dậy bà vẫn còn đau ốm, vậy mà vừa gặp Tiểu Kiều thì tinh thần đột nhiên tốt hẳn, đi không cần người dìu, kinh ngạc không thôi. Tiểu Kiều từ chỗ Đinh Phu Nhân trở về, biết phụ thân vẫn ở trong thư phòng chưa ra ngoài, biết ông có chuyện muốn nói với mình liền đi qua. Kiều Từ cũng ở trong thư phòng, Nàng thấy hai phụ tử đang nói tới chuyện chiến sự ở Cự Giả Thành. Tiểu Kiều gõ cửa đi vào. Kiều Bình bảo nhi tử đi ra ngoài, nói: Thế nào rồi, bá mẫu của con đã tốt hơn rồi chứ? Tiểu Kiều mỉm cười nói: Bá mẫu đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Kiều Bình gật đầu: Như vậy thì tốt. Lúc trước bá mẫu con coi con như con đẻ, bây giờ Đường tỷ con không còn ở đây, lần này trở về nhớ sang bồi chuyện với bá mẫu nhiều một chút. Tiểu Kiều nói vâng. Phụ nữ hai người nói vài chuyện trong nhà. Kiều Bình từ trong học bàn lấy ra một bức thư của Tiểu Kiều mà ngay đó nàng nhờ Kiều Từ mang về. Ông đặt trên bàn rồi nói: Thư con gửi, vi phụ đã xem qua. Nhìn sắc mặt phụ thân có chút ngưng trọng, Tiểu Kiều biết ông muốn nói tới chuyện chính, nhìn phụ thân chăm chú. Kiều Bình chắp tay sau lưng, ông bước tới vài bước trong phòng, bỗng nhiên ông nói: Mang mang, con nói thật cho phụ thân biết, Ngụy Thiệu có ngược đãi con không? Tiểu Kiều khẽ giật mình. Dạ không, hắn đối xử với con cũng là tốt. Dường như Kiều Bình không tin, ánh mắt ông nhìn thẳng vào nàng, cao mày nói: Mang mang, nếu quả thật Ngụy Thiệu ngược đãi con cũng không được giấu giếm. Mặc dù vi phụ không thể làm được gì, nhưng cũng không mặc kệ con bị người ta ức hiếp. Tiểu Kiều nghe giọng điệu của ông có chút nặng nề. Tiểu Kiều biết rõ vì bức thư đó nên phụ thân mới nghi ngờ, nàng vội nói: Phụ thân, tuyệt đối không có chuyện này. Quân hầu đối với con lúc nào cũng đúng lễ nghi, còn ở Ngụy gia vô cùng tốt. Kiều Bình nhìn nàng một cái, ông thở dài một hơi. Vậy thì tốt. Ngày đó Dương Phụng trở về cũng nói với bá phụ con, bảo là trong chuyến đi U Châu, Ngụy gia lễ nghi chu toàn, từ phu nhân cũng thoải mái. Hỏi Từ Nhi thì nó cũng nói vậy. Phụ thân thấy con nhờ Từ Nhi mang thư về, khó tránh khỏi nghi ngờ. Hôm nay Ngụy gia đã tiếp nhận hôn sự với Kiều gia. Con rể cũng đối xử không tệ bạc với con, sao con lại lo lắng như vậy? Muốn phụ thân đề phòng Ngụy gia về sau sẽ gây bất lợi với Kiều gia, hay là con đã nghe phong phanh được chuyện gì? Phong thư hai tháng trước Tiểu Kiều gửi về làm cho Kiều Bình lo lắng, kỳ thật đây không phải là chuyện nhỏ. Tuy rằng trước đây ông vẫn biết là gã nữ nhi tới Ngụy gia vẫn chưa thể hóa giải được mối hận thù của Ngụy gia đối với Kiều gia, nhưng ông cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày Ngụy Thiệu sẽ bỏ qua mối quan hệ thông gia giữa hai nhà để trả thù Ngụy Kiều gia. Bức thư này đã cảnh tỉnh ông, mà trong thư ngữ khí nữ nhi nghiêm túc đến lạ thường. Kiều Bình suy nghĩ, nhớ tới kẻ thù Lý Túc rơi vào tay Ngụy Thiệu năm hắn 18 tuổi, chợt không rét mà run. Lúc ấy cả nhà Lý Túc bị chém rồi ném xác xuống Đông Hải, còn Lý Túc bị lăng trì, sau đó băm xác cho cá. Lăng trì là một cách hành hình tàn nhẫn, phạm nhân bị xẻo từng miếng thịt trên người cho tới chết. 10 năm trước phụ tử Ngụy Kinh chết trong tay Lý Túc, nhưng khi đó Kiều gia cũng khó tránh khỏi tội. Ngụy Thiệu đã hận Lý Túc như vậy, ra tay hung ác tàn nhẫn, không có lý gì vì Kiều gia gả một đứa con gái qua liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Nữ nhi là người bên gối Ngụy Thiệu, sớm chiều chung đụng, chắc cũng hiểu hắn là người như thế nào. Nữ nhi không những âm thầm lo lắng, còn mở miệng nhắc nhở mình, tuyệt đối không phải là buồn lo vô cớ, hẳn là nữ nhi đã biết được chuyện gì đó. Sau ngày đầu nhận được thư, trong lòng Kiều Bình vẫn cân nhắc rất nhiều lần. Giờ nữ nhi về tới nhà, cho nên dĩ nhiên ông phải mở miệng hỏi cho rõ ràng. Tiểu Kiều nói: Phụ thân, đối với nữ nhi, phụ thân và đệ đệ là quan trọng nhất. Không dám giấu phụ thân, trước đêm con xuất giá, con từng gặp ác mộng. Cơn ác mộng đó rất chân thật, giống như tương lai của con vậy. Ở trong mơ, phu quân Ngụy Thiệu sau này làm chủ thiên hạ, nhưng oán hận của hắn với Kiều gia năm nào vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn vẫn trả thù Kiều gia. Kết cục của Kiều gia không khác mấy kết cục của Lý Túc năm đó, khi tỉnh giấc vô cùng sợ hãi. Một giấc chiêm bao như trải qua cả một đời, cảm thấy tương lai phía trước tối tăm như trong giấc mơ đó. Lúc đó, con không dám nói cho phụ thân. Về sau, gả cho Ngụy gia, Một năm này không giờ khác nào còn không lo sợ. Tuy rằng được tổ mẫu Ngụy gia ưu ái, tổ mẫu là người rộng lượng, có thể bỏ qua chuyện cũ hai nhà. Chỉ là phu quân hận ý sâu sắc, chỉ sợ khó có thể hóa giải thù hận này. Huống chi, lúc trước hắn lấy con cũng không phải là ý muốn trong lòng hắn. Về sau, nếu như tổ mẫu qua đời, chuyện gì xảy ra thực sự không thể đoán được. Con càng nghĩ càng lo lắng, chỉ sợ cơn ác mộng này sẽ thành sự thật. Nên con muốn quyết định viết thư cho phụ thân, muốn nhắc nhở phụ thân. Mặc dù Ngụy gia không còn hận, nhưng Kiều gia ta vẫn đề phòng, chu đáo, cẩn thận vẫn hơn. Kiều Bình kinh ngạc nhìn nữ nhi. Giờ phút này, nói ông giống như bị sét đánh cũng không có khoa trương. Có thế nào ông cũng không nghĩ tới, nữ nhi của mình còn chưa tới 16 tuổi. Nhưng không ngờ tâm tư lại nặng nề như vậy, có thể nói ra được những chuyện như thế. Ông giống như bị hồ dính, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Phụ thân, nay thời thế loạn lạc, chắc người hiểu rõ hơn nữ nhi. Binh cường tráng mạnh mới là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Còn những chuyện khác, ví dụ như chuyện hiệp ước đồng minh, chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Về phần hôn ước giữa hai nhà, càng không đáng nhắc tới. Con làm dâu Ngụy gia, dĩ nhiên sẽ tận lực gắn kết quan hệ giữa hai nhà. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, phụ thân cũng nghĩ cách chiêu nạp hiền tài, xây dựng binh mã lớn mạnh. Như thế, lỡ ngày sau có biến, cũng có cách ứng phó, không đến mức bị người khác ức hiếp. Hai hàng lông mày của Kiều Bình nhíu chặt, đi đi lại lại ở trong phòng, bước chân cũng càng nặng nề. Từng bước chân trên mặt đất cũng phát ra âm thanh lợp cợp. Tiểu Kiều nín thở nhìn phụ thân trong chớp mắt. Thấy ông im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên ngừng lại, xoay người, nói từng chữ. Nữ nhi, con nói rất đúng. Cho dù con không gặp cơn ác mộng kia, thì thế nào? Làm người phải biết nhìn xa trông rộng. Ở Duyện Châu, Kiều gia ta cũng từng đứng đầu một phương. Hôm nay suy bại tới mức này, đến mức phải nhờ quan hệ thông gia để cầu mong sự yên ổn sống tạm bợ qua ngày. Vì phụ mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ. Hôm nay được con nhắc nhở, vi phụ giống như được đánh thức. Nữ nhi con có chỗ nào không biết? Ở Duyện Châu Kiều gia ta có nhiều nhân tài, chỉ là lúc trước bá phụ con muốn an ổn nên mới suy bại đến thế này. Vi phụ cũng không cố gắng, ngày thường đều lãng phí thời gian, ý chí tan rã. Vi phụ biết nên làm thế nào rồi. Cuối cùng Tiểu Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, nhi tử đã đợi được tới lúc phụ thân nói ra được những lời này. Phụ thân không biết con đợi như thế nào đâu. Cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Tiểu Kiều quay đầu lại, thấy đệ đệ như một cơn gió tiến vào, vô cùng hưng phấn, trực tiếp chạy tới trước mặt Kiều Bình, quỳ một gối xuống. Phụ thân, nhi tử nguyện cống hiến hết mình, chiêu nạp hiền tài, xây dựng binh mã lớn mạnh, vì chấn hưng Duyện Châu. Nếu phụ thân có chuyện cần tới con, cứ việc phân phó. Kiều Bình hừ một tiếng. Ta cùng tỷ tỷ con nói chuyện, vậy mà còn lại ở bên ngoài nghe lén. Tiểu Kiều cười, nàng đi tới chỗ đệ đệ nói. Phụ thân, con chỉ sợ bá phụ sẽ ngăn cản chuyện này, khiến phụ thân phải bó chân bó tay. Duyện Châu suy yếu đã lâu, nhưng mưu sĩ bên cạnh bá phụ Kiều Việt lại suốt ngày chỉ biết nịnh bợ. Thực ra đã sớm mất lòng người. Chỉ là lúc trước Kiều Bình luôn coi Kiều Việt là huynh trưởng, là gia chủ của Kiều gia, nên không tiện nói. Kiều Bình đá lần này cũng không mù quá nghe theo. Từng câu từng chữ rung động. Hết chương 81. Chương 82. Cùng ngày, Kiều Bình cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên, ông bàn bạc với phụ tá của mình, tập hợp một số cá nhân thân thiết với Kiều gia. Đa số binh mã ở Duyện Châu đều nghe theo lệnh của Kiều Bình, không ai không đồng ý. Sau đó, Kiều Bình đi tới gặp Kiều Việt. Ông trình bày lo lắng của mình về vấn đề phòng ngự, đưa ra đề nghị tăng cường binh mã ở Duyện Châu. Kiều Việt cũng không hứng thú gì, hai người nói chuyện một hồi lâu, Kiều Bình tỉ mỉ phân tích cho ông nghe về thời thế bây giờ. Kiều Việt xuất thân từ thế gia quân Việt, lúc còn trẻ cũng từng dẫn quân đi đánh giặc, cho nên ông cũng không phải kẻ hồ đồ, không hiểu biết chút gì. Chỉ trách tính cách nhu nhược quá, tất cả cũng chỉ vì cái tật được chăng hay chơ mà gây nên. Sau khi được Kiều Bình tận tình khuyên nhủ, bên ngoài phòng còn có mười mấy tên quan lại. Họ cùng nhau quỳ xuống, khóc lóc thở than, đồng thanh can gián. Dưới tình hình đó, Kiều Việt bất đắc dĩ gật đầu, ủy thác hoàn toàn cho Kiều Bình. Sau đó, Kiều Bình cho gọi cả Kiều gia tới, họp trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, cả đêm không tắt. Em trai Kiều Từ cũng tham gia hội nghị, đến lúc này còn chưa về nghỉ ngơi. Tiểu Kiều nằm trên giường cũng phập phồng lo lắng, khó mà bình tĩnh được. Nàng nhớ lại các sự kiện xảy ra trong kiếp trước, rồi lại nghĩ tới kiếp này. Bí Trệ đã ở bên Đại Kiều, rốt cuộc phụ thân cũng bắt đầu hành động. Nếu số mạng của Từ phu nhân cũng đã thay đổi được, chỉ cần Tiểu Kiều và Kiều gia có hành động, chí ít cũng không phải ngồi yên mà chờ chết. Nàng cũng nhận ra rằng tự biết thay đổi là điều quan trọng nhất. Rốt cuộc phụ thân cũng nghe theo lời nàng, hơn nữa đã bắt đầu hành động. Đầu óc Tiểu Kiều rất hưng phấn, nghĩ đến chuyện này đến chuyện kia, nghĩ hết một đống chuyện. Mãi đến tận đêm khuya, dần dần nàng cũng thấy hơi mệt mỏi. Mơ mơ màng màng trước khi ngủ, trong đầu nàng bỗng hiện ra khuôn mặt của nam nhân. Hình như là gương mặt của Ngụy Thiệu. Có lẽ hắn cũng sắp về rồi. Nhớ tới buổi sáng mấy tháng trước mình đưa hắn xuất chinh, Tiểu Kiều đã từng đồng ý với Từ phu nhân rằng sau này nàng sẽ là người đưa hắn đi xuất trận, nghênh đón hắn trở về. Bây giờ mình đang ở Duyện Châu, dù đi có gấp thế nào cũng không về kịp được. Nuốt lời nhanh quá. Bỗng nhiên Tiểu Kiều lại cảm thấy xấu hổ đối với Từ phu nhân. Lần tới đi, bắt đầu từ lần tới vậy, nhất định nàng sẽ làm được vì Từ phu nhân. Trong bức thư nhà lần trước, Ngụy Thiệu gửi cho Từ phu nhân, hắn nói cuối tháng mình sẽ về Ngư Dương. Thực tế hắn còn về sớm hơn mười mấy ngày. Đại quân Khải Hoàn mỗi ngày đi được hơn trăm dặm, Ngụy Thiệu chia binh làm hai hướng. Một nhóm đi tới Tấn Dương vào mùa đông năm nay, sang đến mùa xuân năm sau, Ngụy Thiệu sẽ đi Tấn Dương hợp lại với đại quân. Một nhóm khác theo hắn quay trở về U Châu. Nhưng đến lúc đại quân đi đến được Cao Dương, Ngụy Thiệu lại giao hết cho tướng quân cấp dưới, một mình quay trở về. Thủ vệ ở cửa thành phía nam nghe có tiếng gõ cửa, dưới thành có một người hô to: "Quân hầu về!" Thủ vệ còn tưởng là đã nghe nhầm. Lúc sáng, giáo úy khắc thành còn tuyên bố đại quân Khải Hoàn sẽ về vào cuối tháng nếu đi đường nhanh nhất, dặn họ phải cảnh giác đề phòng. Trước khi quân hầu về, không được xảy ra bất cứ sự cố nào. Vậy mà bây giờ, giữa đêm hôm khuya khắc, tuyết lớn, gió to, có người lại hô to quân hầu về ngay dưới cửa thành. Tất cả thủ vệ chạy ra phía đầu tường quan sát. Nhờ ánh sáng hừng hực từ ngọn đuốc, họ nhìn thấy trên mặt tuyết ngoài thành có khoảng mười mấy chiến mã đang dừng lại. Đây là những chiến mã thượng cấp của Đại Uyên, mỗi ngày đi được mấy trăm dặm. Nhưng giờ khắc này đây, những con ngựa này đều chạy gần kiệt sức. Bọn nó không ngừng vẫy đuôi và thở phì nặng nhọc. Trong trận tuyết lớn bay lả tả, nhóm thủ vệ nhìn thấy một người cưỡi ngựa đứng đầu tiên. Trên người hắn là một bộ chiến giáp, đỉnh đầu và chiến bào bên vai cũng phủ lên một lớp tuyết rất mỏng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, phía trên đôi mày kiếm cũng có hàng sương tuyết, dưới mi mắt là khuôn mặt trẻ tuổi và cực kỳ anh tuấn. "Quân hầu về!" Thủ vệ vui mừng la to, tranh nhau chạy xuống dưới đầu tường. Chốc lát sau, hai cánh cửa lớn nặng nề mở ra trong tiếng kẹo kẹt rề rà. Ngụy Thiệu mang theo làn hơi lạnh của sương, phi thẳng tới Ngụy phủ Bắc Thành. Người giữ cửa tỉnh giấc bởi tiếng gõ rầm rầm. Hắn đi ra cửa thì ngạc nhiên quá mức, đến nỗi còn không kịp hành lễ, cứ trợn mắt há mồm nhìn quân hầu đi viễn chinh mấy tháng đột ngột quay trở về. Trên người đầy những tuyết, bóng người đó biến mất nhanh chóng ở phần cuối hành lang. Ngụy Thiệu về nhà không làm kinh động quá nhiều người, cũng không muốn đánh thức tổ mẫu hay mẫu thân lúc này. Hắn sải bước đi thẳng tới tây phòng, đẩy cửa viện ra. Một bà tử phút mắt vừa chui ra từ chăn, đi ra ngoài trong cửa. Nhìn thấy nam quân về nhà thì há mồm không kịp báo nữ quân hiện không có ở đây. Chưa gì, nam quân đã đi xa một khoảng. Trên nền đất phía sau lưu lại một chuỗi dấu chân dài. Ngụy Thiệu đi thẳng tới nội viện. Trong viện cũng trắng xóa một vùng, cây cối, hành lang, bậc thang, nóc nhà, cả một vùng tuyết trắng. Bốn phía lặng yên, giữa trời đêm thâm thẳm, mấy bông tuyết nặng lẽ bay rơi xuống. Có vài bông rơi xuống giữa mi tâm của hắn, bị hơi nóng trên người hắn lúc này làm tan chảy. Trời đông giá rét là vậy mà Ngụy Thiệu lại không hề thấy lạnh, trái lại bây giờ hắn lại nóng vô cùng. Có lẽ vì chiến giáp quá dày, hắn thấy sau lưng mình cũng ướt sũng mồ hôi. Bàn tay, bàn chân của hắn bước từng bước rất nhanh, không buồn để ý đến mấy ngọn đèn tối thui giữa hành lang. Hắn đi lên bậc tam cấp, cuối cùng mới dừng lại trước cửa, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng đẩy khẽ. Nàng không cài chốt, vừa đụng cửa đã mở ra ngay. Trong phòng cũng tắt đèn tối mịt, không hề có hơi thở ấm áp thơm ngát mà hắn hằng tưởng tượng. Bước chân Ngụy Thiệu thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn tiếp tục vào trong. Cuối cùng hắn dừng lại trước giường, bóng người sững lại. Ngoài cửa sổ ánh tuyết càng ảm đạm, nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mặt mình. Màn giường được buộc lên hai bên, chăn gói được gấp vào cẩn thận, nhưng lại không có nàng, trống trơn. Đôi mắt Ngụy Thiệu mở thật to, hắn bước tới đưa tay ra sờ thử, giường chiếu lạnh lẽo giống như băng. Lúc này đây, hắn ngồi bật dậy xoay người bước mạnh ra đến cửa, cánh cửa lớn mở ra ùa vào theo gió tuyết. Người đâu? Đi đâu hết cả rồi? Ngụy Thiệu hét lớn về phía đình viện như trống rỗng. Rất nhanh sau đó, đèn đuốc ở tây phòng sáng rực. Ngụy Thiệu cúi đầu cởi chiến giáp trên người, Lâm bà cẩn thận trình bày. Bẩm Nam quân, hơn một tháng trước, nữ quân đã đi rồi, nói là về Đông quận thăm bá mẫu bị bệnh, lúc đó lão phu nhân cũng đồng ý cho đi. Ai hộ tống cho nàng? Lâm bà đáp. Có nói bao giờ thì về không? Cái này thì tỳ không biết ạ. Xuân nương đâu? Ngụy Thiệu nhìn quanh một loạt phú xà hầu gái vừa bị mình hét lớn, bây giờ đang xếp một hàng dài trước mặt mình. Xuân nương đi về cùng nữ quân. Lâm bà trả lời. Ngụy Thiệu cau mày, dường như hắn bàng hoàng một lúc rồi vất tay lạnh nhạt nói. Chuẩn bị nước. Lâm bà vội đáp. Bà đưa mắt ra hiệu cho mọi người lui hết, chuẩn bị hầu hạ cho nam quân tắm rửa. Bà là người lui ra sau cùng. Thực ra bà cũng hiểu hết rồi, đột nhiên nam quân trở về lúc nửa đêm, tâm tình không được tốt, chắc chắn có liên quan đến chuyện nữ quân đi về nhà. Vì thế những chuyện xảy ra ở Bắc phòng và Đông phòng trước đó, dù cho bà có thêm 10 lá gan, bà cũng không dám kể lại với nam quân. Ngụy Thiệu đi ra từ phòng tắm, hắn không buồn khoác thêm y phục mà ở trần ngửa mặt ngã lên giường. Chiếc giường bằng gỗ hương vững chắc vang lên tiếng kẹo kẹt nhẹ nhàng. Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, cảm giác mất mát, buồn bực, khó tập trung. Hắn vẫn còn nhớ rõ như in, trong buổi tối trước hôm mình xuất chinh, nàng vừa nghe thấy tin mình phải đi, khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc ngay lập tức, như thể sắp òa khóc luôn rồi. Nàng còn nhào tới đè lên hắn, lay lay vai hắn rồi làm nũng, không chịu để hắn đi. Khiến buổi sáng hôm sau, hai chân Ngụy Thiệu hơi mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đổi tướng quân trước khi ra chiến trận, để cho bọn họ tự viễn chinh, còn hắn ở lại U Châu thôi là được. Sau cùng, nhìn cung Công Tôn Dương ho khan như chuẩn bị hộc máu, hắn mới đành biết điều không nói nữa. Gần đây, bệnh cũ của quân sư tái phát, ho hen khổ sở như vậy còn cố gắng theo mình. Vậy mà một quân hầu, tứ chi kiện toàn như hắn lại không chịu nổi khi nữ nhân mới làm nũng vài câu. Nếu để cho cấp dưới biết được, sau này hắn biết xấu mặt vào đâu đây? Vì thế, buổi tối hôm sau hắn trở về, Ngụy Thiệu quả quyết từ chối hắn, cũng không nhìn ánh mắt người kia ai oán. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy nàng ủ rũ nằm trên giường không vui, hắn lại nhẹ dạ muốn tới bên an ủi nàng một chút. Kết quả nàng lại quay người kéo chăn che đầu lại, chỉ chừa cho hắn một cái ót. Cũng chính vì nhìn thấy cái ót này, Ngụy Thiệu hạ quyết tâm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định cứ thuận theo tự nhiên, không dỗ nàng thêm nữa. Không thể để nữ nhân dắt mũi như thế được. Nếu còn tiếp tục, nhớ một ngày đó hắn phạm phải sai lầm lớn thì sao? U Vương phóng hỏa giỡn chư hầu cũng chỉ vì giành lấy tiếng cười của mỹ nhân. Một tiết mục hoang đường đến vậy, thiếu chút nữa đã xảy ra với hắn. Ngẫm lại càng không thể tưởng tượng nổi. Vì thế trong suốt 2-3 ngày sau đó,

lúc đó nó chết chỉ mới có 13 tuổi. Phu nhân, ngươi bởi vì nhi tử ngươi chết nên đã hận Kiều Nữ thấu xương, còn nhi tử của ta, chẳng lẽ nó không phải là miếng thịt từ trên người ta rớt xuống hay sao? Phu nhân, bây giờ ngươi đã rõ vì sao ta nói với ngươi như vậy đi. Ngươi cũng có thể nói chuyện của ta ra để biện bạch cho ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể vì mình biện bạch, xong rồi thì như thế nào? Từ phu nhân suýt nữa bị mất mạng dưới tay ngươi, cho dù đời này ngươi vẫn tiếp tục sống, nhưng trước mặt nhi tử của ngươi, ngươi đã không còn cái gọi là tôn nghiêm của một mẫu thân rồi. Ngươi gieo gió thì gặt bão, không oán ta được. Lúc ấy, Chu Thị nghe xong thì ngất đi. Đợi đến khi tỉnh lại thì nghe tin Khương bà đã tự vẫn ngay trước mặt của bà. Trên mặt đất chỉ còn một vũng máu đã tím đen. Bà vú già trông coi bà lén lúc nói Khương bà là do phu nhân bức bách nên mới tự vẫn. Chuyện xảy ra đã nhiều ngày nay, vết máu trên mặt đất cũng được lau sạch, nhưng dường như vũng máu ấy đã ăn sâu vào trong đất, thoạt nhìn vẫn y nguyên như vậy, mỗi lần nhìn thấy đều giật mình. Trước đây, Chu Thị thường xuyên lấy cớ bị bệnh vì muốn nhi tử ở bên cạnh mình lâu hơn một chút. Đến hôm nay, bà thực sự ngã bệnh, bà cũng chờ được đến lúc nhi tử của bà trở về. Đêm qua tuyết rơi rất nhiều, sáng nay trời trong xanh. Đến giữa trưa, bà một mình ở trong phòng ngẩn người, thì nghe bên ngoài truyền tới một hồi bước chân. Đó là tiếng bước chân của Thiệu Nhi, nhi tử của bà. Bà chỉ cần nghe là có thể nhận ra được. Cuối cùng, con trai của bà cũng đã trở về nhà. Bà là mẫu thân của hắn. Trong lúc hắn rời khỏi bà bị người khác hãm hại, bà phải nói lại cho nhi tử biết. Cả người vốn đã không còn chút khí lực nào, bây giờ giống như được truyền thêm sinh khí vào cơ thể. Chu Thị vội vàng đứng lên, muốn đi ra ngoài nghênh đón. Nhưng bà mới đi được hai bước, cánh cửa đã rầm một tiếng, gần như bị một sức mạnh tàn bạo mở ra. Chu Thị nhìn thấy nhi tử của mình là Ngụy Thiệu xuất hiện ở ngay trước cửa ra vào. Hắn không vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài cánh cửa, dùng ánh mắt lạnh như băng nhưng lạ lẫm mà nhìn bà. Chu Thị có hơi sợ. Bà cùng nhi tử nhìn nhau một lát, bờ môi chậm rãi lay động, bà run giọng nói: Thiệu Nhi, con trở về rồi, con tuyệt đối đừng tin lời của bọn chúng nói, ta bị Khương bà hãm hại, bà ta hận ta. Bà ta bị người khác mua chuộc nên mới hãm hại ta. Những ngày qua, ta nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn cũng chỉ có Kiều Nữ mới vào cửa. Ta đã muốn nạp Sở Ngọc, ngoài mặt nàng ta không nói gì, nhưng trong lòng nhất định rất hận ta. Khóe mắt Ngụy Thiệu có chút co rút, hắn lui về sau một bước, rồi có hai người bị đẩy vào trong phòng, ngã lăn ra trên mặt đất. Một người là bà Mo ở núi Ngư Sơn, một người khác chính là Trịnh Sở Ngọc. Tóc tai hai người đều bù xù, bộ dạng vô cùng chật vật. Dì của cháu với! Trịnh Sở Ngọc vội bò tới, hai tay ôm lấy chân của Chu Thị không ngừng khóc lóc cầu xin. Chu Thị giật mình, bà ngẩng đầu nhìn Ngụy Thiệu, run giọng nói: Thiệu Nhi, con muốn làm gì? Ngụy Thiệu lạnh lùng nói: Chính người nghe một chút, xem bà Mo và chất nữ của người lúc trước đã lừa gạt người như thế nào. Bà Mo quỳ trên mặt đất, cả người lạnh run, không ngừng dập đầu. Phu nhân, có chuyện người không biết, lúc trước chính Trịnh Sở Ngọc cầm vàng bạc tơ lụa đưa tới tặng cho ta, muốn tha ở trước mặt của người, nói là nàng ta có mệnh quý nhân nên ta mới nói với người như thế, chỉ để mọi chuyện nghênh nghiệm. Về sau người bị bệnh cũng là do nàng ta lấy dược từ chỗ của ta. Thỉnh thoảng nàng ta bỏ chút dược vào bên trong cơm canh, đến khi dược có tác dụng thì dược lại không bỏ dược vào cơm canh nữa. Lúc đó bệnh của người mới chậm rãi tốt lên. Hồi đó phu nhân vẫn còn mơ mơ màng màng nên tin mọi chuyện là thật. Trịnh Sở Ngọc gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ra. Nàng ta nói: Xin dì tha thứ cho cháu. Chỉ do cháu lúc đầu nhất thời hồ đồ, nhưng những năm sau này cháu đối với dì đều thật lòng thật dạ. Người bên ngoài không biết, nhưng dì nhất định biết. Hai mắt Chu Thị trợn ngược lên, ngón tay bà chỉ vào Trịnh Sở Ngọc không ngừng phát run. Bà chợt quát to một tiếng, hai mắt trắng giả rồi ngước đi. Sau khi Chu Thị tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm ở trên giường, Ngụy Thiệu đang đưa lưng về phía bà, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. nhìn bóng lưng hắn vẫn luôn đứng im không nhúc nhích, giống như một pho tượng bằng đá. Chu thị muốn cất tiếng gọi nhưng lại không dám mở miệng gọi hắn. Bỗng nhiên Ngụy thị quay người lại, chậm rãi đi tới trước mặt bà, cúi đầu nhìn bà. Thiệu Nhi. Hốc mắt Chu thị nóng lên. Ta biết rõ lúc trước mình hồ đồ, đến nỗi bị người ta lợi dụng, thiếu chút nữa là phạm phải sai lầm lớn. Chỉ là chỗ của tổ mẫu thực sự không phải cho ta hạ độc. Ta dù có to gan đi chăng nữa, ta cũng không dám ra tay với bà mẫu. Con cũng biết mà. Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm Chu thị, trong đáy mắt xẹt qua một bóng mờ. Mẫu thân, có lẽ người không dám ra tay với tổ mẫu, nhưng người lại ra tay với thê tử của ta. Nếu như đổi thành người khác, ta đã sớm không để cho người còn sống trên thế gian này. Nhưng người là mẫu thân của ta, ta cũng không thể làm gì với người. Nhưng mà từ nay về sau, ta nói cho mẫu thân biết, nếu như người còn có ác niệm với nàng, thì lúc đó chớ trách nhi tử bất hiếu. Nói xong, Ngụy Thiệu nhanh chân rời đi. Hết chương 83. Chương 84. Tiểu Kiều ở lại Đông Quận được 3 ngày. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, nhưng nàng lại cảm thấy đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong suốt mấy năm qua. Bởi vì rốt cuộc lúc này đây, nàng đã có nắm được hy vọng trong tương lai, trong tay mình. Có gì có thể khiến người ta cảm thấy phấn chấn hơn cả hy vọng về mai sau nữa chứ? Đinh phu nhân vẫn rất tốt với nàng. Đệ đệ thì làm bạn sớm hơn. Mấy năm trước, phụ thân nàng luôn bị cản tay chân, hoài bão không thể thực hiện được. Cho nên Kiều Bình vẫn hậm hực không thôi. Bây giờ tuy ông đã trung niên, nhưng lại quyết tâm làm lại một lần nữa. Chuyển biến khá là tích cực. Mặc dù mấy ngày qua bận rộn không ngơi nghỉ, nhưng biết con gái yêu quý vẫn còn ở Duyện Châu. Mỗi hôm về muộn, ông vẫn gọi Tiểu Kiều tới thư phòng, ngồi nói chuyện một lúc. Đệ đệ cũng tham gia bên cạnh. Hai người nghe phụ thân kể chuyện công vụ mà ông bắt tay thực hiện vào lúc sáng, hy vọng tương lai lại phấn chấn hơn nhiều. Hôm nay, Tiểu Kiều cũng nhận được tin mà bị trệ gửi tới. Hắn nói hắn đã đến Túc Thành để chờ nàng. Trước khi Tiểu Kiều rời khỏi Ngư Dương, nàng từng gặp Tông Kỵ thêm lần nữa. Ngoài việc trịnh trọng cảm ơn hắn ra, nàng còn nhờ Tông Kỵ chuyển tin là mình sắp lên đường về Đông Quận, cho bị trệ được biết. Nếu như có cơ hội, hy vọng có thể gặp một lần. Nàng đã đến Đông Quận được mấy ngày, có lẽ lộ trình của Tông Kỵ sẽ nhanh hơn nàng nữa. Theo tính toán, chắc bị trệ cũng vừa nhận được tin. Chỉ có điều Tiểu Kiều không ngờ được, hắn đã tới Túc Thành đón nàng rồi. Túc Thành, cách Đông Quận không tới 200 dặm, là một tòa thành nhỏ của Duyện Châu. Bức thư do Đại Kiều chấp bút, nàng nói nghe được tin Tiểu Kiều xuôi nam từ Tông Kỵ, hai vợ chồng đều hết sức vui mừng, mong ngóng được gặp nàng ngày đêm. Vốn Đại Kiều cũng muốn tự mình tới đây, đỡ cho muội muội phải đi xa vất vả. Nhưng bởi vì bây giờ đang mang thai, bị trễ không cho nàng ra ngoài, hắn đến Túc Thành đón Tiểu Kiều, sau đó sẽ đưa nàng tới Linh Bích gặp nhau. Tiểu Kiều đọc tin thấy rất mừng. Lần này có thể thuận lợi về nhà như hôm nay, Tiểu Kiều hiểu rất rõ, tất cả là nhờ từ phu nhân đối với nàng quá tốt. Nàng cảm kích tổ mẫu hơn. Chuyện ở Đông Quận chuyển biến theo hướng mình mong muốn, những chuyện còn lại đành phải trông chờ vào phụ thân. Huống hồ, cho dù là chuyện gì đi nữa, tất cả đều phải tiến hành từng bước một, không thể hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. Dù nàng có ở lại cũng không thể làm gì. Vì lẽ đó, Tiểu Kiều cũng đang nghĩ, chờ gặp Bỉ Trệ, Đại Kiều xong, nàng cũng quay về phương Bắc. Sau buổi tối nhận được thư của tỷ, Tiểu Kiều chờ phụ thân về nhà thì vào thư phòng nói chuyện giống mọi khi. Nàng báo kế hoạch ngày mai mình sẽ lên đường. Nữ nhi về nhà mới được có mấy ngày đã bảo đi như vậy, trong lòng Kiều Bình sao mà nỡ. Nhất thời ông không biết nói gì. Thực ra trong lòng Tiểu Kiều cũng xót lắm, nhưng nàng vẫn cười nói: phụ thân, lần này nữ nhi có thể xuôi nam về nhà đều nhờ tổ mẫu thương yêu. Phụ thân cũng biết khi con xuôi nam, tổ mẫu vừa lành bệnh không lâu, phu quân lại viễn chinh bên ngoài. Lúc về con đã thăm bá mẫu, chuyện của phụ thân cũng thuận lợi tiến hành. Con cũng nên sớm quay về cho kịp. Thật lòng con cũng không nỡ rời xa phụ thân và đệ đệ. Nhưng nếu về muộn, con chỉ sợ khiến tổ mẫu không vui. Trong lòng Kiều Bình sao mà không hiểu được, nữ nhi gả đi rồi, đâu có thể ở bên sớm tối như ngày trước. Ông gật đầu nói, vi phụ hiểu mà, ngày mai vi phụ đưa con về phương Bắc. Kiều Từ ở một bên ho khan một tiếng. Tiểu Kiều liếc nhìn đệ đệ, thấy cậu đang nhướng mày với mình, nhớ tới chuyện sáng nay hai người vừa bàn bạc, nàng quyết định đáp lại cậu bằng một ánh mắt. Kiều Từ vội vàng bước lên phía trước. Phụ thân, có nhớ ngày đó đánh nhau với Tiết Thái ở ngoài thành Cự Giả không? Có một người vô danh từng cứu nhi tử một mạng đó. Kiều Bình cũng cực kỳ ấn tượng với chuyện hôm ấy, sao mà quên được. Bỗng nhiên nghe nhi tử đề cập, từ trong thâm tâm, ông nói, đương nhiên rồi, người này không những cứu được mạng con từ tay thủ hạ của Tiết Thái là Tào Húc, Trương Bu, hắn còn làm loạn hai quân như vào chỗ không người, uy vũ không thể đỡ. Nhưng sau khi kết thúc lại chẳng thấy hắn đâu, vì phụ phái người đi tìm lại không thấy tâm tích, bây giờ nhớ lại vẫn tiếc nuối không thôi. Tiểu Kiều nói luôn, phụ thân có nhớ bị trệ mắt xanh trong nhà mình trước kia không ạ? À? Kiều Bình nhìn về phía Tiểu Kiều. Là người dưới ngựa lừa đường tỷ của con đó à? Tiểu Kiều đáp lại, sau này phụ thân đừng gọi như thế nữa, huynh ấy là người đã cứu đệ đệ ngày hôm đó. Kiều Bình nhìn nhi tử, rồi nhìn nhi nữ. Kiều Tư vội nói, a tỷ nói không sai đâu ạ. Lúc huynh ấy đưa con đến chỗ phụ thân, bởi vì trước kia con đã từng nhìn thấy huynh ấy đi theo bá mẫu, cho nên con cũng nhận ra ngay. Nhưng mà không dám tin điều đó là sự thật. Sau khi Tiết Thái lui binh, con vẫn luôn để ý, thấy huynh ấy một mình rời đi thì vội đuổi theo. Lúc đầu huynh ấy còn không muốn để ý tới con, nhưng con bám riết quá nên mới đành dừng lại, nói với con mấy câu. Huynh ấy nói huynh ấy đã thành hôn với A Tỷ rồi, khi đó con mới tin đúng là người đó ạ. Kiều Bình vô cùng kinh ngạc, ông bình tĩnh lại rồi từ từ nhìn về phía Tiểu Kiều. Mang mang, con nói thật cha nghe, có phải ngày đó con gạt cha hay không hả? Tiểu Kiều thấy có lẽ phụ thân cũng đoán được ít nhiều, nàng cũng không giấu giếm gì thêm, kể lại. Con không gạt phụ thân, trước kia A Tỷ và Bị Trệ có tình cảm với nhau, nhưng vì thân phận ràng buộc nên họ không dám vượt qua lễ phép. Sau đó, con mới biết được, mặc dù địa vị của họ không hề xứng với nhau, nhưng con thấy họ là cặp đôi do ông trời tác hợp. Vì vậy con mới tận tình khuyên nhủ, A Tỷ mới rời nhà đi theo Bị Trệ. Kiều Bình kinh ngạc, trong lòng cũng đau xót không thôi. Vì vậy nên con mới thay A Tỷ gả vào Ngụy gia sao? Tiểu Kiều thấy phụ thân hít thở quá khó khăn, nàng vội chạy lên vỗ nhẹ sau lưng người. Phụ thân bớt giận, vốn con cứ tưởng không còn A Tỷ nữa thì sẽ không thể nghỉ hôn, sau đó bá phụ sẽ nghe theo kế sách của phụ thân. Nào ngờ bá phụ lại muốn con thay gả. Chuyện ban đầu đã bắt nguồn từ con cũng chỉ có cách đành phải gả. Kiều Bình nhớ lại chuyện ngày đó, vốn ông định trách mắng Tiểu Kiều, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng trong tha thiết của con cứ nhìn ông như vậy, lòng mềm nhũn, lời ra khỏi miệng lại thành tiếng thở dài. Sao con làm bậy thế, còn gạt ta? Ông lại thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Tiểu Kiều nở nụ cười. Phụ thân xem, phú quý nghĩ nguyên do, anh hùng không bàn đến xuất xứ. Trần Thiệp từ một người làm ruộng ngồi lên thế gia, Trương Bình hậu xuất thân từ người dưỡng ngựa mới được phòng ấp vạn nhà. Mặc dù Bị Trệ có xuất thân hèn kém, ai biết sau này nhỡ làm nên kỳ tích. Huống hồ vừa rồi phụ thân cũng mới nói, nếu ngày đó không phải huynh ấy ra tay giúp đỡ, đệ đệ đã phải gặp phải chuyện nguy hiểm rồi à. Kiều Bình lặng lẽ một hồi nói tiếp, còn nói rất có lý, vi phụ đã nhìn thấy uy phong của Bị Trệ ngày đó, thế gian hiếm có, cho nên đến bây giờ cha vẫn còn nhớ rõ như in. Lúc trước hắn chỉ là người giữ ngựa nhà ta, nhưng thực ra là giao long nơi nước cạn, nếu gặp sóng gió nhất định sẽ bay lên trời. Tiểu Kiều an tâm, không dám giấu phụ thân, lần này con xuôi nam cũng muốn gặp mặt hai vợ chồng tỷ ấy một lần. Ba ngày con có nhận được thư, bây giờ huynh ấy đã chờ ở Túc Thành đón con đi gặp A Tỷ. Con nghĩ đợi gặp A Tỷ rồi con sẽ lập tức lên phía Bắc. Kiều Bình ồ một tiếng, thì ra là vậy. Ông trầm một lúc rồi mới nói, Nếu đường tỷ của con đã một lòng muốn được đi theo hắn, chuyện này cũng cho qua đi thôi. Ngày đó nhờ hắn ra tay cứu đệ con một mạng, vi phụ vẫn nhớ ơn trong lòng. Tiếc là ngày đó không thể tìm được người. Bây giờ biết rồi, hắn lại đến trong khu vực Duyện Châu. Mai vi phụ đưa con đi rồi nói cảm ơn luôn. Mặc dù bị trệ đã cứu Kiều Từ, nhưng lúc đầu khi rời dọn khỏi Duyện Châu, thân phận của hắn là tên giữ ngựa của Kiều gia, đã vậy lại còn dẫn Đại Kiều bỏ trốn. Theo luật pháp đương thời, nếu bị bắt được hắn sẽ chịu tội chết. Hoặc nếu bá phụ Kiều Việt biết, chỉ sợ ông ta lại nghĩ Sa Nô cứu chủ là chuyện kinh thiên địa nghĩa mà thôi. Nhưng phụ thân lại hiểu biết, sống như đèn trong đợi, không những bỏ qua chuyện xưa không nhắc tới, ông còn muốn đích thân đi tới để cảm ơn bị trệ. Trong lòng Tiểu Kiều càng thấy kính yêu phụ thân hơn. Nàng lắc đầu cười. Con kể cho phụ thân nghe, chỉ vì biết người hôm đó bị trệ đã cứu đệ đệ nhà mình, chứ không phải muốn khiến cho phụ thân cảm kích. Vả lại, trước đó con cũng chưa thông báo cho huynh ấy biết phụ thân muốn đi cùng với con. Nhớ phụ thân đột ngột xuất hiện, chỉ sợ huynh ấy sẽ cảm thấy không tiện. Chờ con gặp huynh ấy, sẽ thay mặt cha tỏ lòng biết ơn. Sau này, nếu có cơ hội thích hợp, phụ thân gặp huynh ấy cũng không muộn. Kiều Bình nghe xong thấy có lý, ông nghĩ một hồi. Cũng được, nữ nhi gặp hắn nhớ chuyển lời của cha, Kiều gia sẽ xóa bỏ thân phận nô tịch của hắn. Bắt đầu từ lúc này, hắn sẽ giống với những bá tánh bình dân khác. Hy vọng hắn sẽ đối xử tử tế với A Tỷ của con. Sau này, nếu có đất dụng võ, cũng không nên phụ tình mà A Tỷ con đã dành trọn cho hắn. Tiểu Kiều vô cùng vui mừng, luôn miệng cảm ơn cha. Miếu Đại Vu ở trên núi Ngư Sơn đã bị cháy hoàn toàn. Đại Vu bị chém nhộn nhịp khắp đầu đường cuối phố. Ở ngõ Ngư Dương lệnh dán thông cáo khắp cửa bốn thành, nói vu là tà đạo, chuyên mê hoặc lòng người, gây ra không ít tai họa, cần phải được dẹp bỏ, khuyến cáo cho dân chúng sau này không nên mê muội nữa. Chuyện đột nhiên xảy ra khiến khắp thành sôi nổi bình luận. Mãi đến ngày hôm sau, chuyện đó mới dần dần dịu xuống. Ngày hôm đó, Ngụy Thiệu từ gia môn hồi phủ, sắc trời tối mù mịt. Hắn vừa vào cửa lớn đã rẽ sang sân sau, đi thẳng về hướng bắc phòng. Đi tới ngang ngã ba hành lang, bước chân theo thói quen hơi ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn về phía tây phòng bên tay phải, sau đó mới tiếp tục cất bước về phía trước. Từ phu nhân đang ngồi trên giường nhỏ, quay mặt về lư đồng sưởi ấm, hình như đang xuất thần nghĩ ngợi tới điều chi. Đột nhiên nghe tiếng vú xà gọi ngoài cửa, Nam Quân một tiếng, bà mới ngước mắt nhìn, thấy Ngụy Thiệu với hơi lạnh vây kín cả người bước vào trong, khuôn mặt đượm ý cười. Đợi đến khi Ngụy Thiệu tới gần vấn an với mình xong, bà hỏi hắn đã dùng cơm tối chưa. Nghe nói hắn chưa ăn, lại thấy hơi đau lòng, gọi cho bà nhanh dọn cơm nước tới. Ngụy Thiệu yên lặng ăn xong bữa tối trong ánh mắt trìu mến của Từ phu nhân. Sau khi dọn bàn ăn, hắn nói với bà: mấy ngày nay tổ mẫu thấy sao rồi? Sau khi cháu về, nhiều việc bận bịu quá, không thể ở bên người chăm sóc như trước, lòng cháu rất bất an, tổ mẫu đừng trách cháu. Từ phu nhân nói: tổ mẫu rất tốt, cháu đừng lo lắng. Nói xong, bà lại cẩn thận đánh giá Tôn Nhi, thấy giữa đôi lông mày của hắn có vẻ hơi chán chường mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện mấy ngày hôm nay, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, trước mặt mình, nó cũng chẳng nói nhiều. Bà nghĩ vậy lại thở dài một hơi. Thiệu Nhi, tổ mẫu không muốn để cháu biết những chuyện ở hậu trạch nhà mình, nhỡ cháu lại nghĩ nhiều phiền muộn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hậu trạch là chuyện của các bà các chị, nếu nó không yên, muốn trách cũng phải trách tổ mẫu đầu tiên. Nhưng lần này, nếu cấm cửa mẹ cháu thì ta cũng phải cho cháu một câu trả lời hợp lý. Lần này cô ta đã quá mức rồi, nếu cứ tiếp tục bỏ qua như lần trước, không biết sau này còn gây ra họa gì nữa. Tổ mẫu biết cháu là người có hiếu, cháu sẽ không trách tổ mẫu chứ? Ngụy Thiệu đáp: sao tổ mẫu lại nói vậy? Mẫu thân con hồ đồ quá mức mới làm chuyện như thế. Cấm cửa hối lỗi đã là tổ mẫu khoan dung rất nhiều, Tôn Nhi có hồ đồ cũng không nên không phân biệt được thị phi như thế. Từ phu nhân gật đầu: cháu nghĩ được như thế là tốt rồi. Chuyện hậu trạch lần này cứ dừng lại ở đây, cháu không cần quan tâm tới nữa. Tổ mẫu tự biết giữ chừng mực. Ngụy Thiệu vội nói, tuy nói là chuyện hậu trạch nhưng nguy hiểm tới mức cháu vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải nàng ấy... Hắn dừng lại một chút rồi đổi lời. Nếu không phải tổ mẫu các nhân thiên tướng, Tùng Nhi chỉ sợ không dám tưởng tượng nổi. Từ phu nhân nhìn hắn một cái mỉm cười. Đúng đấy, nếu không phải nhờ thê tử của cháu rất cảnh giác, đúng lúc thả con mèo ngăn cản, chỉ sợ lần này cháu trở về, tổ mẫu không còn được nhìn thấy mặt cháu rồi. Ngụy Thiệu bỗng cúi người xuống, đưa tay lên nắm thật chặt tay từ phu nhân, thật lâu không buông lỏng. Từ phu nhân mỉm cười nhìn hắn, một tay khác đặt lên mu bàn tay của Ngụy Thiệu, nhẹ nhàng an ủi vỗ vỗ lên. Tổ mẫu không sao rồi, đã qua hết rồi. Rốt cuộc, Ngụy Thiệu cũng từ từ buông tay từ phu nhân, ngồi thẳng người lần nữa, hắn nói. Tổ mẫu, cháu nghe Ngư Dương lệnh nói lại, thuốc độc mà Khương bà dùng để đầu độc tổ mẫu lấy từ tay phu nhân, Phủ Hương Hầu. Ngày hôm đó, phu nhân kia cũng tức thời, chết đi. Sao Khương bà lại lấy được thuốc từ tay phụ nhân kia? Lai lịch phụ nhân đó ra sao? Thực sự là nghe lời của mẫu thân cháu sao? Không phải Tôn Nhi muốn giải thích cho bà, nhưng chuyện này có nhiều điểm khả nghi. Nếu không điều tra rõ, lòng cháu rất bất an. Từ phu nhân nhìn Ngụy Thiệu một lúc rồi từ từ nói, tổ mẫu của cháu già rồi nhưng vẫn chưa hồ đồ. Bây giờ lượn qua quỷ môn quan một chuyến, cũng biết những điều cháu lo, ta cũng nghĩ cả rồi. Việc này cứ giao cho tổ mẫu. Vẫn câu nói đó, cháu cứ lo chuyện của cháu, chuyện mưu ma trước quỷ ở đây tổ mẫu sẽ xử lý, cháu không cần bận tâm nữa đâu. Ngụy Thiệu chần chừ một lúc. Sao, cháu không tin tổ mẫu? Con mắt duy nhất của Từ phu nhân lấp lánh nhìn hắn. Ngụy Thiệu nghĩ một hồi rồi nói, nếu tổ mẫu đã nói vậy, Tôn Nhi sẽ nghe theo lời người. Chỉ có điều nếu có tiến triển gì mới, xin tổ mẫu sớm thông báo để Tôn Nhi yên tâm. Từ phu nhân mỉm cười gật đầu, nhìn hắn một cái, đột nhiên bà lại nói, cháu cũng nhớ thê tử của mình rồi phải không? Tại tổ mẫu không tốt, lúc đó nàng nói muốn về thăm bệnh, tổ mẫu nhẹ dạ đồng ý để nàng đi, nhưng lại quên mất hỏi ngày về. Giờ con về nhà lại đơn thân chiếc bóng, tổ mẫu nhìn thấy cũng đau lòng. Ngụy Thiệu sững sờ một thoáng, đáy mắt lóe lên vẻ hỗn loạn, nhưng lập tức nghiêm ngặt đáp lời, làm gì có, tổ mẫu hiểu lầm rồi, nàng về thì cứ về đi, đừng nói chỉ mới mấy ngày thế này. Nếu nàng thích, ở lại Kiều gia một năm, nửa năm, cháu cũng thấy chẳng sao. Một đại nam nhân như cháu, bận bịu chuyện công, chứ sao để ý những điều này được chứ? Từ phu nhân nhướng mày như có vẻ yên tâm. Vậy thì tốt, bà còn tưởng cháu nhớ thê tử của mình nữa kia, vậy thì tốt rồi. Ngụy Thiệu mỉm cười, nói với từ phu nhân vài câu, rồi dặn dò vú già hầu hạ bà, hắn thì cung kính cáo lui. Một mình Ngụy Thiệu quay trở lại tây phòng, lòng hơi buồn bực. Lúc đi vào nội viện, vừa nhấc mắt lên, hắn đã nhìn thấy ánh đèn vàng hắt một bóng người yểu điệu lên cửa sổ. Trái tim như nhảy lên một nhịp, hắn vội vàng bước nhanh hơn, nhảy lên bậc thang đẩy cửa ra. Không ngờ lại khiến hầu gái thay nến trên bàn cũng giật cả mình hoảng sợ. Sau khi nhìn thấy là Ngụy Thiệu, nàng lùi về sau khom người, gọi hắn một tiếng quân hầu. Vẻ mặt Ngụy Thiệu lạnh hẳn đi, hắn không buồn nghe hầu gái giải thích mà phất tay khó chịu. Hầu gái nọ thấy hắn như vậy thì vội vàng lui ra. Ngụy Thiệu đi tới thư phòng tận đêm khuya mới về, nằm xuống giường vẫn không thể ngủ yên. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt bỗng hiện lên hình bóng của Tiểu Kiều, lúc nàng trêu đùa với mình, lúc đáng giận biểu môi, nghĩ đến mức miệng khô lưỡi đắng, đưa tay bên gối lại chạm vào khoảng không. Trong lòng hắn, phía dưới người như có một ngọn lửa xông ra. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ, ta phải ra ngoài viễn chinh, sinh tử còn chưa biết. Đêm đó nàng còn nói muốn giữ ta lại, thế mà lại chẳng chịu ở nhà đợi ta về, bỏ hết tất cả chạy về Duyện Châu. Ngay cả một chữ cũng không ghi, người ta vẫn nói nữ nhân hay ghen. Nàng bỏ lại ta rời đi như thế, nhỡ ta nhân cơ hội đó ngủ với ai, chẳng lẽ nàng không để ý? Hết chương 84. Chương 85. Ngụy Thiệu trong lòng tức giận, đi thẳng tới trước tủ quần áo, lấy ra bộ đồ lót màu hồng mà nàng hay mặc, quay về giường giật rèm che xuống. Rèm che rung rẩy. Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng thở dài thỏa mãn. Hôm sau, Ngụy Thiệu dậy sớm, lại đến bắt phòng. Tiểu Kiều không ở đây. Sau khi hắn trở về, sáng chiều đều ăn cơm bên Từ phu nhân. Tổ tôn hai người yên tĩnh dùng cơm. Từ phu nhân nhận chén nước ấm từ tay Chung bà, súc miệng xong, nhìn Ngụy Thiệu đang chuẩn bị đứng dậy, nói: "Thiệu nhi, đại quân còn mấy ngày nữa về thành, cháu gần đây có rảnh để ra khỏi thành hay không?" Ngụy Thiệu nói: "Tổ mẫu có chuyện gì muốn dặn dò cứ nói ạ. Hôm qua cháu vừa nhận được tin, đại quân đã đến dịch địa, chừng 7-8 ngày nữa là có thể đến Ngư Dương. Từ đây tới mùa xuân năm sau, chủ yếu nghỉ ngơi, không có chuyện gì lớn." Từ phu nhân gật đầu, liếc Chung bà một cái, nói: "Đêm qua cháu đi rồi, bà với Chung bà có nói chuyện vài câu, nhắc tới thê tử của cháu. Chung bà xuất thân từ Đại Lương, biết rõ phong thổ Trung Nguyên. Bà ấy nói có lẽ không lâu nữa trời sẽ trở lạnh, sông Hoàng Hà đóng băng, đường đi bất tiện. Nếu thê tử cháu về muộn, chỉ sợ bị kẹt trên đường mà thôi." Ngụy Thiệu nhìn kỹ Từ phu nhân. Từ phu nhân mỉm cười: "Thật ra tổ mẫu hơi nhớ nó, không chờ được tới sang năm mới gặp. Nếu cháu ở đây không có chuyện gì gấp, thì cháu có thể thay tổ mẫu đi đón nó về hay không? Đón nó về sớm chút, mà có cháu đi thì tổ mẫu cũng yên tâm." Đôi mắt Ngụy Thiệu bừng sáng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ cung kính nói: "Tổ mẫu đã lên tiếng, tôn nhi nào dám chối từ. Chờ cháu thông báo cho công tôn tiên sinh và đại tướng quân, bàn giao mọi chuyện xong xuôi, rồi tôn nhi sẽ lập tức lên đường." Từ phu nhân mỉm cười: "Vất vả cho cháu rồi." Ngụy Thiệu nói: "Tận hiếu với tổ mẫu là bổn phận của tôn nhi." Ngụy Thiệu đi ra khỏi bắc phòng, bước chân vội vàng hơn. Hắn đi thẳng tới nha môn, đề bút viết quân lệnh trên thẻ tre, viết xong đóng dấu cẩn thận, sai người đưa một bản cho công tôn Dương, một bản đưa cho Lý Điển. Trong ngày hôm đó, liền dẫn theo 10 thân binh mặc thường phục từ Ngư Dương khởi hành xuống phía nam. Lần này hắn xuôi nam, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với Tiểu Kiều. Chừng 10 ngày đã tới bến đò sông Hoàng Hà gần Viễn Châu, lại đi thêm mấy ngày, Viễn Châu liền ở ngay trước mắt. Suốt cả đoạn đường hắn đi vội vã, nhưng càng tới gần Viễn Châu thì tốc độ càng chậm. Hôm đó đến Đông Quận, hắn dừng lại bên ngoài thành trì tầm 70-80 dặm rồi không đi tiếp. Phái thân binh đắc lực của hắn là Trung Lang tướng Lôi Viêm đi vào thành báo tin. Lôi Viêm phi ngựa vào Đông Quận, tìm được nhà họ Kiều. Hôm đó Kiều Bình đang bận rộn trong nha môn thái thú, bất chợt người nhà đến báo tin nói Ngụy gia ở Ngư Dương phái người đến đón nữ quân. Ông vô cùng kinh ngạc, vội gác hết công việc đi về. Lôi Viêm biết nam nhân trung niên vội vàng chạy tới chính là nhạc phụ của quân hầu, quận trưởng Đông Quận Kiều Bình, nên thái độ cung kính. Theo lời dặn của Ngụy Thiệu, không nhắc tới chuyện hắn tự mình đến đón, chỉ nói là bản thân phụng mệnh tới đón nữ quân. Đại đội không tiện vào thành nên đang ở chờ ở ngoài. Nói xong, dâng tín phù của Ngụy Thiệu. Kiều Bình không nghĩ tới Ngụy Thiệu sẽ đích thân đến đón nữ nhi mình, nên tin là thật, lúng cuống tạ lỗi. "Thật có lỗi, để tướng quân phải mất đi một chuyến. Nữ nhi của ta 2 ngày trước vừa rời Đông Quận đi Từ Châu. Nó bảo đi Từ Châu rồi về sớm, sau đó sẽ về phương Bắc. Đoàn người của tướng quân đường xa phong trần đến đây, chắc cũng mệt mỏi, chi bằng các vị cứ vào thành nghỉ ngơi mấy ngày, chờ nữ nhi ta về Đông Quận, rồi cùng nhau đi về phương Bắc, có được không?" Lôi Viêm cứ tưởng nữ quân ở nhà, mình chỉ cần theo lệnh quan hầu tới đón người là được. Ai ngờ hụt mất, nữ quân lại đi Từ Châu. Chần chừ một lúc, hỏi: "Sứ quân có thể cho ta biết nữ quân đi chỗ nào, ở Từ Châu hay không?" Tiểu Kiều đi thăm Bỉ Trệ và Đại Kiều cũng không phải chuyện bí mật cần giấu. Kiều Bình nói: "Ta có một chất nữ, lớn lên cùng nữ nhi ta, hai đứa tình cảm thân thiết. Bây giờ chất nữ ta theo trượng phu đến Linh Bích, nữ nhi ta đi thăm. Nếu nhanh thì 5-6 ngày nữa về, thậm chí 10 ngày, tướng quân cứ vào thành đợi mấy ngày. Ý tướng quân sao?" Lôi Viêm không tự quyết định được, khách khí nói vài câu cảm ơn, sau đó cáo từ.